vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 574, 574, chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nhan nhìn Sở Trần với vẻ mặt khó hiểu. Được rồi, tôi sẽ đưa cho anh danh sách một số công ty đã phá sản và thất bại trong những năm gần đây. Tống Nhan cảm thấy ở phương diện này mình có sự sâu sắc nhất định. Lập tức đưa cho Sở Trần một vài ví dụ. Sở Trần gật đầu lia lịa. Cuối cùng vẫn luôn hỏi. Chủ tịch công ty họ gì? Khóe miệng Tống Nhan khẽ co lại. Chính xác thì Sở Trần đang quan tâm đến điều gì? Họ gì? Có liên quan gì đến sự phá sản của công ty không? Hẳn là đang tính quẻ đi. Tống Nhan đột nhiên tỉnh táo lại. Thử thăm dò hỏi. Anh đang tính cái gì vậy? Sở Trần đã nói trước mặt Tống Nhan hơn một lần rằng anh ta biết tướng thuật. Tối hôm qua khi đang ngủ, anh mơ thấy trong bán kính cách Tống ra 5 cây. Có họa sát thân. Sở Trần nghiêm túc nói. Em nghĩ, kỹ xem, cách Tống ra bán kính 5 cây, có nhà nào phú hào hoặc từng là phú hào không? Tống Nhan đảo mắt, khu vực của chúng ta là một trong những khu vực tập trung những phú hào lâu đời nhất ở Thiên Thành. Vừa bước ra đường có thể bắt gặp rất nhiều người giàu. Anh muốn tôi suy nghĩ thế nào? Sở Trần bất lực chỉ có thể ngả bài. Phú hào họ Dương thì sao? Họ Dương. Tống Nhan suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Không có. Sở Trần sửng sốt. Là không có, hay em chưa nghĩ ra? Ít nhất, trong bán kính 5 cây, tuyệt đối không có. Tống Nhan ngữ khí khẳng định. Sở Trần rơi vào trầm tư. Lúc này, hắn có cảm giác mọi thứ về Dương Tiểu Cần, hết thảy đều là giả. Gia thế của cô ấy, chú của cô ấy, v.v. mọi thứ đều là hư ảo. Trong thế giới của Dương Tiểu Cần, thứ chân thực duy nhất, có lẽ là người bạn Tiêu Lãng này. Nếu thật sự là như vậy, Sở Trần có lẽ có thể đoán được, cổ trên người của Dương Tiểu Cần, đến tột cùng có lai lịch gì. Hắc Vu nhất phái có nhiều chi nhánh. Một trong số đó là Vu Thân Môn, chủ yếu tập trung vào cổ thuật và độc dược. Hầu hết các đệ tử của Vu Thần Môn đều giỏi nuôi độc dược. Chỉ có hạch tâm của Vu Thần Môn mới có thể nắm giữ cổ thuật. Quá trình một con cổ được sinh ra đó là đem chất độc người nuôi tạo ra vào một vật thể, để chúng cắn giết lẫn nhau. Con nào sống sót, có thực lực mạnh nhất, sẽ hóa thân thành cổ. Cổ thuật cũng là một loại kỳ môn thuật. Sở Trần đối với cổ thuật cũng có những hiểu biết nhất định. Theo những gì đã xảy ra với Dương Tiểu Cần, cổ trong cơ thể của Dương Tiểu Cần rất có thể là chuyện kiếm hiệp, một loại cổ độc gây mê tạo ra huyễn tượng, gia cảnh của cô ấy, một số trải nghiệm của bản thân, tất cả đều chỉ là huyễn tượng do chính cô ấy giả tượng ra. Dạng cổ như vậy, trong thiên hạ, chỉ có duy nhất Ti View Thần Môn mới có. Vu Thần Môn, Vu Thần cung phụng, chính là hư ảo chi thần. Cách chương.